Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 446, chương 448, Jiraiya mời đấu. Cầu khen thưởng, bị trong truyền thuyết vai chính ôm bắp đùi. Shirakawa có loại ý nghĩ nào? Thứ nhất chính là muốn đem hắn đạp ra ngoài. Đương nhiên, cái này là không có khả năng trên đường phố làm, cũng không làm được. Dù sao hắn cũng chỉ là một tiểu hài tử. Sau đó nha, cái này bị người khóc cầu ôm bắp đùi, quả thật có một tí tẹo như thế. Nho nhỏ hư vinh cảm giác. Mi tạp chí trùng mi, van cầu ngươi. Naruto thể hiện ra đặc biệt có một ít thông minh vặt. Nhìn ra Shirakawa đối với. Đúng, Ebisu động tác nhỏ. Chính xác bắt hắn lại tâm tư. Nước mắt ba ba ngòi cầu. Đồng thời ôm bắp đùi không thả, đưa tới người đi đường vây xem. Người trước không nên ôm lấy ta, chúng ta đến khác, đừng, địa phương lại nói. Shirakawa nhìn chung quanh ánh mắt, không khỏi tê cả da đầu. Hướng Naruto nói, được, Naruto vừa nghe Shirakawa nói, nhất thời buông ra Shirakawa. Hai mắt sáng lên, chúng ta đi. Shirakawa nhìn người đi đường kia ánh mắt khác thường. Xoay người, hướng Naruto nói. Naruto gật đầu liên tục. Cái này cái xú tiểu tử. Shirakawa nhìn thật cùng lên đến Naruto. Không khỏi khóe miệng giật một cái. Hắn có thể cảm giác. Tại Naruto sau lưng, nơi kín đáo. Đi theo hai tên mặt nạ ám bộ. Shirakawa là không có khả năng giáo sư Naruto nhẫn thuật. Bởi vì hai người căn bản cũng không phải là một cái nhẫn thôn. Hắn cũng không biết rõ Naruto tại sao cái gì sinh ra loại ý nghĩ này. Có hảo hảo Kakashi không với. Vậy mà đầu óc chuột rút. Nghĩ đến với hắn học nhẫn thuật. Đưa hắn mang tới không người địa phương sau đó. Đã nói rõ chính mình ý tứ. Không dạy. Cái gì? Ngươi không dạy ta. Không phải đáp ứng thật sao? Ngươi ăn vạ. Naruto nghe được Shirakawa nói, nhất thời xù lông, ta lúc nào đáp ứng ngươi? Rõ ràng, ngươi nghe được. Shirakawa lật một cái liếc mắt, nhìn về phía rõ ràng. Cái này, không có. Rõ ràng lắc đầu một cái. Xem, Shirakawa chỉ một cái, quả là như thế đi. Không được, không được, ngươi đem Ebisu lão sư biến thành như vậy. Nếu là không có nhân giáo ta. Ta tự chết định. Naruto nhìn Shirakawa dáng vẻ. Đem đầu lắc giống như một nhổ sóng cổ. Cái gì chết chắc. Hắn bất quá liền rửa cái suối nước nóng. Nóng không bị thương. Shirakawa lật một cái liếc mắt. Khảo thí a, ta cùng Sasuke cùng một chỗ tham gia. Ta nếu như bị quét xuống. Vậy quá thật mất mặt. Naruto ôm đầu nói. Yên tâm. Hắn cũng không cách nào tấn cùng. Shirakawa lật một cái liếc mắt. Người thế nào biết rõ? Naruto sửng sốt một chút. Hắn đối thủ. Cái kia xa ẩn tiểu quỷ. Rất lợi hại. Hắn không là đối thủ. Shirakawa khinh thường cười một tiếng. Đầy đầu là cừu hận tá nhị thiếu. Đối mặt mang theo Sukaku Gaara. Tuyệt đối là bị dây phần. Trước mặt Naruto đi. Còn có chút không sai biệt lắm. Này. Không nên nhìn không tưởng Sasuke. Hắn chính là rất lợi hại. Naruto nhất thời không làm. Có chúng ta rõ ràng lợi hại. Bên cạnh nham ẩn hạ nhẫn chen miệng nói. Ta, mặt trắng sắc có chút Kurenai. Thế nào kéo tới trên đầu mình tới? Xinh đẹp tỉ tỉ nha. Sasuke hắn chỉ so với ta thiếu chút xíu nữa nha. Naruto đến nay mới thôi. Còn chưa biết rõ tại sóng quốc kia cây cầu lớn trên xảy ra sự tình. Đối với rõ ràng, tràn đầy vô hạn hảo cảm. Không dám toàn bộ hủy bỏ nàng. Chẳng qua là thổi một nghiêu. Người nếu là có kia Uchiha tiểu tử một nửa. Người thi đấu, liền sẽ không thua rất khó nhìn. Shirakawa nghe Naruto nói khoác mà không biết ngưỡng. Không khỏi lật một cái liếc mắt. Trừ đi trong cơ thể bìa một cái cửu vĩ trở ra. Naruto ngộ tính, còn có thiên phú, sợ Uchiha Sasuke kém không phải một nước. Người nói cái gì? Naruto nghe Shirakawa nói, không khỏi thoáng cái xù lông. Thế nào? Ta nói đến không minh bạch. Người nếu là lợi hại, tự đừng tới cầu ta à? Shirakawa mặt đầy nghiền ngẫm nói. Ta, Naruto thoáng cái bị nghẹn. Sắc mặt sụp xuống. Van cầu ngươi. Naruto hai tay hợp thành chữ thập nói. Ngươi cầu ta, cũng không có ích gì. Ta thật không có gì có thể dạy ngươi. Shirakawa mặt đầy cười khổ. Hắn ngược lại cũng không phải toàn bộ không muốn dạy. Nhưng là hắn thật không có gì tốt dạy Naruto. Không nói trận doanh quan hệ. Naruto trong thân thể cửu vĩ. Konoha thôn thượng hạ. Đều đang ngó chừng. Mà còn cửu vĩ ảnh hưởng. Hắn học cái gì nhẫn thuật. Đều phải bị so người khác càng nhiều thất bại. Bởi vì cửu vĩ tăng phúc hắn chakra đồng thời. Cũng ảnh hưởng hắn chakra khống chế. Ngắn ngủi một tháng. Hắn nào có cái gì cao cấp nhẫn thuật dạy hắn. Nhưng là, Naruto sắc mặt biến đổi đột ngột, muốn nói gì, nhưng là lại không mở miệng, cũng không phòng một cái phá la giọng truyền tới. Rốt cuộc tìm được ngươi người này. Ừ, tất cả mọi người, bao gồm Shirakawa cùng Naruto ánh mắt, thoáng cái nhìn về phía thanh âm tới phương hướng, chỉ thấy Jiraiya chính đứng ở nơi đó, lỗ mũi ống phun khói nhìn Shirakawa. A Cap. Konoha nhẫn giả bây giờ không có toàn thôn truy nã ngươi. Shirakawa nhìn Jiraiya, lật một cái liếc mắt. Há mồm chính là một câu chào phúng. Ngươi tên khốn này. Jiraiya nghe Shirakawa giọng, lửa giận lại tăng một tầng. Người này rõ ràng là nhận biết mình. Mới vừa nói láo, đây cũng là ý nghĩa. Một cái tát kia là cố ý. Tiểu tử, sư phụ của ngươi đến. Tên kia là đệ tứ Hokage sư phụ. Người đi với hắn học tập. Bảo quản đem tới có thể thành Hokage. Shirakawa nhìn Jiraiya. Đưa tay đem Naruto đẩy một cái. Cái gì? Với cái này tốt sắc ra hỏa tu luyện. Không làm. Không được. Naruto đem đầu lắc giống nhổ sóng cổ. Đáy lòng lại động một cái. Đệ tứ Hokage sư phụ. Người tên tiểu quỷ này đâu? Jiraiya ai Shirakawa một cái tát. Tâm tình vốn là không được. Nghe được Naruto nói, trong mắt càng là phun thẳng hỏa. Tiểu tử, chúng ta quyết đấu. Jiraiya thoáng cái cắn phá ngón trỏ chỉ lo. Đem máu tươi thoa lên một cái tay khác lòng bàn tay. Nhanh chóng kết năm cái ấn. Đưa tay đi trên đất nhấn một cái. Thuật thức phù văn lấy bàn tay hắn làm trung tâm. Nhanh chóng phô triển ra. Khói trắng nổ tung, thông linh ra một cái mang niệm châu Kurenai cóc đi ra. Hết thảy động tác, chỉ trong nháy mắt trong lúc đó hoàn thành. Ta muốn nhượng ngươi biết rõ. Ta Diệu Mộc Sơn cóc tiên nhân Jiraiya lợi hại. Jiraiya đứng ở Kurenai cóc trên lưng. Bày ra một cái POSS. Jiraiya, rõ ràng cùng hai tên nham ẩn hạ nhẫn mới vừa nghe được Shirakawa nói rõ thời điểm. Tâm lý lại động một cái. Lúc này nghe được Jiraiya chính mình thừa nhận. Sắc mặt càng là đại biến. Konoha tam nhẫn. Ai vậy? Naruto mặt đầy không thú vị nói. Chui vào cơ hồ là một đầu chồng xuống cóc. Nằm sát xuống đất. Ngoặc kép chấm chấm. Rõ ràng hai cái tiểu đồng bọn cũng mặt đầy liếc si nhìn Naruto. Konoha tam nhẫn cũng không nhận ra. Ha! Người cũng không có danh tiếng gì nha. Konoha người một nhà cũng không nhận ra ngươi. Shirakawa nhìn Naruto dáng vẻ. Miệng lưỡi tương đối lanh lẹ. Trực tiếp bổ đao. Người tên hỗn đản này. Jiraiya đứng lên. Liền lăn một vòng trên cóc lưng. Cặp mắt phun ra lửa. Cơ hồ phải đem Naruto cho đốt thành cho. Nhìn đến cửu vĩ Jinchuriki có chút hơi sợ trốn Shirakawa sau lưng. Quyết đấu, quyết đấu. Jiraiya nhìn trốn Shirakawa sau lưng Naruto. Ánh mắt thoáng cái chuyển qua Shirakawa trên người. Ra tiếng giống giận, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.